Cực phẩm thần y, chương 1536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1536. Ngay trong thời khắc tuyệt vọng nhất của cô, Trần Gia Bảo đã kịp thời ra tay cứu cô. Trong lòng cô vui sướng kích động khó có thể tưởng tượng được. Cảm nhận được tình nghĩa của giai nhân trong lòng đối với mình, nội tâm Trần Gia Bảo dâng lên sự cảm động nồng đậm. Cũng đồng dạng đưa tay ôm lấy Bạch Ngọc Thanh. Trên thực tế, sau khi nghe Bạch Ngọc Thanh nói như vậy, Trần Gia Bảo cũng đã biết, chuyện hãm hại mình không liên quan gì đến Bạch Ngọc Thanh. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một tầng áy náy đối với Bạch Ngọc Thanh. Mấy ngày nay, anh đều có thể tưởng tượng ra được, khi biết được tin anh bị các cường giả vây giết ở núi Văn Hổ, Bạch Ngọc Thanh khẳng định rất lo lắng cho anh, mà anh lại bởi vì hoài nghi Bạch Ngọc Thanh, không có trước tiên đi gặp mặt Bạch Ngọc Thanh, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Mấy ngày nay, trong lòng Bạch Ngọc Thanh nhất định là vạn phần rối rắm khổ sở. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Gia Bảo đau đớn, dịu dàng nói, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Em tin tưởng anh, Gia Bảo. Bạch Ngọc Thanh nặng nề gật đầu, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Trần Gia Bảo cười nói, ngoan, chờ anh giải quyết hết mấy con ruồi vướng bận, anh lại cùng em ôn chuyện cũ, cùng nhau ngắm hoa lãng mạn trước ánh mặt trăng. Bạch Ngọc Thanh từ trong lòng Trần Gia Bảo đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. Trần Gia Bảo lúc này mới nhìn về phía Hề Tại Tâm, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng, một cỗ khí tức khắc nghiệt dày đặc, trong nháy mắt đem Hề Tại Tâm bao phủ. Hề Tại Tâm chỉ cảm thấy từ dưới chân tản lên từng trận đau đớn mãnh liệt. Gương mặt vốn anh tuấn đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Cuồng loạn nói, Trần Gia Bảo, anh đã làm gì? Anh giết tôi đi, dù sao anh đã sớm muốn giết tôi. Trần Gia Bảo bước chậm tới, thần sắc lạnh như băng vạn năm, nói, cho anh chết một cách thoải mái như vậy, anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng làm vậy sao? Hề Tại Tâm sắc mặt đại biến, nói, anh còn muốn làm gì nữa? Tôi muốn làm gì? Khóe miệng Trần Gia Bảo nhếch lên ý cười trào phúng, người đã đi tới trước mặt Hề Tại Tâm, ánh mắt liếc mắt một cái, từ trên cao nhìn xuống nói, Hề gia các người muốn giết tôi. Phái đám người Hề Vũ Triều mai phục dưới núi Văn Hổ. Hiện tại anh lại muốn đối với phụ nữ của tôi làm ra chuyện bất chính. Anh nói xem tôi muốn làm cái gì. Vừa dứt lời, Trần Gia Bảo tay bóp kiếm quyết. Một đạo kiếm khí màu trắng lần thứ hai phá không mà ra. Lần thứ hai đánh vỡ đầu gối còn lại của chân kia. Lập tức, hai chân Hề Tại Tâm đều thành tàn phế. Đau đớn kịch liệt, hai mắt tối đen. Trực tiếp ngất xỉu, Trần Gia Bảo trợn mắt một cái, lắc đầu thất vọng nói, lực chịu đựng này thật sự là quá kém, anh còn định cắt đứt cái chân thứ ba của Hề Tại Tâm. Nếu như trong lúc hôn mê mà xuống tay với anh ta, vậy thì lại quá tiện nghi cho anh ta. Chân thứ ba, Bạch Ngọc Thanh lập tức liền hiểu được, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, khẽ hờn dỗi một tiếng. Trần Gia Bảo một cước đá Hề Tại Tâm vào trong bụi rậm. Mắt không thấy lòng lập tức yên tĩnh. Xoay người, một lần nữa đối mặt với Bạch Ngọc Thanh. Đâu còn có dáng vẻ khát máu lạnh lùng vừa rồi. Khóe miệng anh một lần nữa nhếch lên ý cười dịu dàng. Nói, được rồi, con ruồi chướng mắt đã biến mất. Hai chúng ta có thể tận tình nói chuyện tình yêu rồi. Nếu bình thường, nghe Trần Gia Bảo nói những lời như vậy, Bạch Ngọc Thanh trước mặt có thể nói chính là muốn hờ hững giận dữ một trận. Nhưng bây giờ, Bạch Ngọc Thanh lại cảm thấy trong lòng mình một hồi bình an vui sướng. Đi tới trước mặt Trần Gia Bảo, một lần nữa tiến vào trong lòng Trần Gia Bảo, ngọt ngào cười nói, chồng à, vậy anh muốn nói về chuyện tình yêu như thế nào? Cách chương.